còn đem lão nhân gia ông ta trở thành gian tế. Mục Uyển Linh lại là nói ra. Hai người ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Chẳng lẽ vị này thật là Trường Sinh Tông một vị lão tổ? Lão gầy giờ phút này hỏi. Thế nhưng là, nếu quả như thật có như vậy một vị sư thúc ở sư tôn lão nhân gia ông ta, vì sao chưa bao giờ nhắc tới qua? Hai vị sư bá, các ngươi còn không biết ta thái tổ phụ cái kia tính tình sao? Hắn ngày bình thường có thể không nói lời nào, liền không nói chuyện, mỗi ngày chỉ biết là tu hành. Hắn một vạn năm đều cùng ta nói không lên ba câu nói. Tăng thêm vị này lão tổ một mực tiềm tu ở phía dưới mặt đất, thái tổ phụ không chừng đối với hắn có ít câu oán hận, không muốn nhắc tới lên cũng khó nói. Mục Uyển Linh lại là nói ra. Hai người nghe xong cũng là rất hợp lý. Mặc dù bọn họ là lão tổ tông đồ đệ, nhưng cùng lão tổ tông giao lưu cũng là cực ít. Cuối cùng lão béo mở miệng. Mục nha đầu, tổng hợp tất cả, như lời ngươi nói, đích xác có 70% khả năng. Nhưng bây giờ cái này vẫn như cũ là suy đoán. Chúng ta như cũ không thể trực tiếp hạ kết luận. Rất đơn giản, muốn chứng minh người này là không là ta Trường Sinh Tông lão tổ, chỉ cần nhìn một điểm. Mục Uyển Linh mở miệng. Lão béo cùng lão gầy cũng là nhìn về phía Mục Uyển Linh. Tuế nguyệt ý cảnh, ta Trường Sinh Tông tu hành Trường Sinh bí thuật, mỗi người tu ý cảnh cũng là tuế nguyệt ý cảnh. Tuế nguyệt ý cảnh khó tu, trừ bỏ ta Trường Sinh Tông bên ngoài, tu hành tuế nguyệt ý cảnh đích xác rất ít người. Mà nghĩ bước vào thần hoàng ý cảnh nhất định phải đạt tới đạo giai, cho nên chỉ cần nhìn người này là không tu hành tuế nguyệt ý cảnh, lại nhìn người này tuế nguyệt ý cảnh phải chăng đạt đến đạo giai, liền có thể xác định hắn có phải hay không ta Trường Sinh Tông người. Mục Uyển Linh cuối cùng mở miệng. Mập gầy lão giả ánh mắt sáng lên. Đây chính là một biện pháp tốt. Kết hợp tổng bọn họ đã có 70% nắm chắc. Nếu như người này còn có đạo giai tuế nguyệt ý cảnh, cái kia cơ bản liền có thể xác định người này chính là Trường Sinh Tông lão tổ. Hai vị sư bá, ta đã đến cực hạn, tiếp xuống giao cho các ngươi. Nếu như hắn thật là chúng ta Trường Sinh Tông lão tổ, các ngươi nhất định phải đem hắn mời về tông môn. Mục Uyển Linh lại là mở miệng. Mập gầy lão giả gật đầu một cái, không nói hai lời, vọt thẳng vào cái kia một tầng mây. Đối với tất cả cái này, Cổ Phong là không biết chút nào hiểu. Hắn giờ phút này đã tiến nhập thần vương cấm khu, vẫn là không có sự tình. Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Xem ra, thể chất của mình đích thật là quá mức kỳ lạ. Mặc kệ cao bao nhiêu, đối với mình đều không ảnh hưởng. Giờ phút này, Cổ Phong cảm giác được phía dưới còn có khí tức đuổi theo, cũng không còn lưu lại, tiếp tục hướng lên trên bay. 10 vạn 1.000 trượng, 10 vạn 2.000 trượng, 11 vạn trượng. Lão béo cùng lão gầy đã đạt đến cực hạn. Bọn họ trơ mắt nhìn xem Cổ Phong bay đến chỗ càng cao hơn. Đầu tiên có thể xác định người này tu vi so với bọn hắn cao hơn. Lão béo gặp vậy, trong mắt lóe lên kiên quyết, hướng về phía cao không ôm quyền mở miệng. Vị huynh đài này trước đó có nhiều mạo phạm, không biết xưng hô như thế nào. Giờ phút này Cổ Phong đã ở 11 vạn 1.000 trượng chỗ, nghe được phía dưới thanh âm, nhìn lại hai người đã dừng lại ở nơi đó. Cổ Phong minh bạch hai người này chỉ có thần hoàng nhất trọng, hiển nhiên cũng đạt tới cực hạn. Bất quá đối béo câu hỏi của lão giả, Cổ Phong lại là mảy may không nghĩ đáp lại. Tất nhiên an toàn, Cổ Phong cũng không đi vội, ánh mắt bốn phía tìm tòi, cuối cùng rơi vào một khỏa tràn đầy hàn khí phát ra đường kính chừng 7 vạn trượng to lớn tinh thần phía trên. Hết chương.